Chương 8. Đám cưới. 3 giờ chiều ngày hôm sau, Harry, Ron, Fred và George đang đứng bên ngoài cái rạp cưới to đùng màu trắng trong vườn cây ăn trái, chờ khách dự đám cưới đến. Harry đã uống một liều lớn thuốc đa quả dịch và giờ đây trở thành một bản sao của một anh chàng Marco tóc đỏ sống ở làng này, Ottery St. Catchbourne. Fred đã dùng phép triệu hồi để chôn tóc của anh ta. Kế hoạch là giới thiệu Harry như em họ Bunny và hy vọng số lượng bà con đông đúc của dòng họ Wesley sẽ giúp nó giấu được gốc tích. Cả bốn đứa tụi nó đều đang nắm chặt những bản đồ chỗ ngồi để có thể đưa khách đến đúng chỗ. Một đám người phục vụ mặc áo chùm trắng đã đến trước đó một giờ, cùng với một ban nhạc mặc áo vest màu vàng kim, và tất cả những phù thủy này hiện thời đang ngồi dưới một tán cây cách đó không xa. Harry có thể nhìn thấy một làn khói lam của ống điếu tỏa lên từ chỗ đó. Đằng sau Harry cổng vào rạp cưới cho thấy từng hàng những chiếc ghế mảnh khảnh vàng chóe được sắp dọc hai bên một tấm thảm dài màu tím. Hoa vàng, hoa trắng quấn quanh những cây cột chống rạp. Fred và George đã cột một chùm to tướng những bong bóng ngay chóc bên trên vị trí mà lát nữa anh Bill và chị Fleur sẽ thành chồng thành vợ. Bên ngoài, ong bướm đang lượn lờ trên đám cỏ và hàng dậu. Harry không được thoải mái cho lắm. Anh chàng Muggle mà nó đang giả dạng, hơi mập hơn nó một tí, và bộ áo chùm lễ của nó vừa nóng vừa chật trong sự chói chang hết mức của một ngày hè. Bao giờ anh cưới vợ? Fred vừa nói vừa kéo mạnh cái cổ áo chùm của mình. Anh sẽ chẳng hơi đâu gây phiền phức bằng mấy trò nhảm nhí này. Tụi bay cứ ăn mặc cách gì tụi bay thích, và anh sẽ ếm bùa trói toàn thân lên má cho đến khi cưới hỏi xong xuôi. Nói cho cùng thì sáng nay má cũng đâu đến nỗi nào, George nói. Chỉ khóc chút xíu về chuyện anh Percy vắng mặt, nhưng mà ai cần tới ảnh chứ. Ôi mèn ơi, cố lên đồng bào, họ đến đó, coi kìa. Những hình dáng màu sắc rực rỡ đang hiện ra, từng bóng một, đột ngột ở ranh giới xa xa của khu vườn. Trong một loáng họ hình thành một đám rước, bắt đầu rồng rắn kéo qua khu vườn, về phía rạp cưới. Kỳ hoa và dị điểu được ếm bùa chấp chới bay trên nón các nữ phù thủy, trong khi ngọc quý lấp lánh chiếu ra từ cạp giạc các pháp sư. Tiếng trò chuyện râm ran hào hứng càng lúc càng to, át hết tiếng bầy ong khi đám rước đến gần rạp. Quá đã! Tôi nghĩ tôi thấy mấy cô em họ tiên nữ rồi, George nói, nhóng cổ cò lên để nhìn rõ hơn. Các em cần được giúp đỡ để hiểu phong tục ăn lê của nhà mình. Tôi sẽ săn sóc các em. Đừng hấp tấp ông mất tay à, Fred nói, và phóng xẹt qua khỏi đám các bà phù thủy sồn sồn, nói năng hoàng hoạt, dẫn đầu đám rước. Anh chàng nói với hai cô gái Pháp xinh xinh. Đấy, cho phép tôi để giúp quý cô. Chú thích, Fred nói tiếng Pháp và tiếng Anh. Here, permettez-moi de assister vous. Hết chú thích. Các cô cười khích khích và cho phép anh chàng hộ tống vào bên trong. George bị bỏ lại để đối phó với các bà sồn sồn. Và Ron thì lãnh nhiệm vụ đón tiếp bạn đồng sự cũ ở bộ pháp thuật của ông Weasley là Perkins, trong khi một cặp vợ chồng già điếc lát rơi vào phần tiếp đón của Harry. Watcher, một giọng quen thuộc vang lên khi nó lại chui ra khỏi rạp cưới và gặp cô Tongs cùng thầy Lupin đứng ở đầu hàng người nối đuôi vào rạp. Nhân dịp này cô đã đổi tóc sang màu vàng ống ả. Anh Arthur nói với cô chú rằng cháu là đứa tóc quăng, xin lỗi về chuyện tối hôm qua nghe. Cô nói thêm bằng giọng thì thào khi Harry dẫn họ đi giữa hai hàng ghế. Bộ pháp thuật hiện nay đang rất chống người sói và cô chú nghĩ sự hiện diện của cô chú có thể không có lợi cho cháu lắm. Không sao, cháu hiểu mà, Harry nói, cho thầy Lupin nghe nhiều hơn là cho cô Tongs. Thầy Lupin mỉm cười thoáng qua với Harry, nhưng khi hai người quay đi, Harry thấy gương mặt thầy sa sầm trở lại trong nỗi khổ tâm. Harry không hiểu được sao lại thế, nhưng chẳng có thời giờ tìm hiểu sâu vấn đề. Bác Harry đang gây ra một sự cố đổ vỡ gì đó. Do nhầm lẫn phương hướng Fred chỉ, bác ngồi xuống không phải cái ghế đã được củng cố và nới rộng bằng pháp thuật dành riêng cho bác ở hàng chót, mà là năm cái ghế mảnh khảnh, khiến chúng giờ đây chỉ còn là một đống to những que củi vụn vàng chóe. Trong khi ông Wesley sửa chữa hư hại và bác Harry hò hét lời tạ lỗi với bất cứ ai muốn nghe, Harry vội vã trở lại cổng vào và thấy Ron đang đối diện với một pháp sư tướng tá kỳ dị nhất. Mắt hơi lé, tóc bạc dài tới vai bồng bồng như kẹo bông gòn. Ông ta đội một cái nón có chóp tua rua, thả đông đưa ngay trước mũi và mặc một bộ áo chùm màu vàng lồng đỏ trứng chói lọi đến cay mắt. Một ký hiệu kỳ lạ, hơi giống một con mắt hình tam giác, sáng lấp lánh từ một sợi dây chuyền vàng ông ta đeo quanh cổ. Xenophilius Lovegood, ông ta nói, đưa tay ra cho Harry. Con gái tôi và tôi sống trên đồi, gia đình Weasley tốt bụng thật là tử tế khi mời chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ cậu quen biết cháu Luna nhà tôi chứ? Ông nói thêm với Ron. Dạ, biết, Ron nói, bạn ấy không đi cùng bác sao? Nó còn la cà trong khu vườn nhỏ đầy quyến rũ để chào hỏi mấy con quỷ lùng phá phách mới tuyệt làm sao. Rất ít pháp sư nhận thức được rằng chúng có thể học tập rất nhiều từ bọn quỷ lùng bé nhỏ khôn ranh, hay gọi cho đúng tên là thầy quậy vườn. Bọn quỷ lùng nhà cháu biết nhiều tiếng chữ thề ác liệt lắm, rồi nói, nhưng cháu nghĩ Alfred và anh George dạy chúng mấy tiếng đó. Khi Harry dẫn một đoàn các chiến tướng vào trong rạp cưới, thì Luna lật đật chạy tới. Chào anh Harry, cô bé nói. Tên tôi là Barry. Harry lúng túng đáp. Ủa, anh cũng đổi tên nữa hả? Cô bé nhanh nhậu hỏi. Làm sao em biết? Ôi, chỉ cần nhìn vẻ mặt của anh, cô bé nói. Giống cha mình, Luna mặc một bộ áo chùm vàng chói, lại còn được cô bé thêm vào một bông hướng dương tổ tướng cài trên mái tóc. Một khi vượt qua được sự chói lọi của tất cả những thứ đó, thì hiệu quả chung là khá dễ chịu, ít nhất thì cũng không có củ cải đeo lòng thòng ở vành tai. Ông Xenophilius mãi say sưa trò chuyện với một người quen đã bỏ sót cuộc chuyện trò giữa Harry và Luna. Chào tạm biệt ông pháp sư quen xong, ông ta quay lại đứa con gái đang giơ ngón tay lên mép. Ba, coi nè, một con quỷ lùng cắn con thiệt. Hay biết chừng nào, nước miếng quỷ lùng cực kỳ bổ. Ông Lovegood vừa nói vừa nắm lấy ngón tay Luna chìa ra và xem xét những dấu cắn rứa máu. Luna, cưng của ba à, nếu hôm nay con cảm thấy tài năng bộc phát, có thể một cơn hứng bất ngờ muốn hát opera hay ngâm thơ tiếng người cá thì con đừng kiềm chế nhé. Con ắt hẳn đã được thầy quậy tặng cho tài năng đó. Ron đang đi ngang qua cha con Luna từ hướng ngược lại phát ra tiếng cười hô hố rõ to. Anh Ron cứ cười, Luna bình thản nói khi Harry đưa cô bé và ông Xenophilius về chỗ ngồi của hai người. Nhưng ba em đã làm rất nhiều nghiên cứu về pháp thuật thầy quậy. Thật hả? Harry nói, từ nãy giờ đã quyết định là không nên khiêu khích quan điểm lập dị của Luna hay cha cô bé. Nhưng mà em có chắc là em không muốn đắp cái gì lên vết cắn đó không? Ôi, nó lành mà. Luna nói, múc ngón tay trong điệu mộ mơ màng và ngắm Harry từ đầu đến chân. Coi anh bảnh bao ha. Em nói với ba, có lẽ hầu hết khách sẽ mặc áo chùm, nhưng ba cho là đi đám cưới nên mặc màu mặt trời để lấy hên. Khi cô bé lướt đi theo cha mình, Ron xuất hiện với một phù thủy cao tuổi đang bám chặt cánh tay nó. Cái mũi khoăm của bà ta cùng với hai con mắt viền đỏ và cái nón hồng mượt như lông tơ khiến bà trông giống một con hồng hạc cấu kỉnh. Dạ, tóc con dài quá rồi đó, Ronald. Hồi nãy ba cứ tưởng con là Ginevra. Mèn đét ơi, ông Xenophilius Lovegood ăn mặc kiểu gì vậy? Ngó ổng giống y cái trứng gà chiên ốp lết. Còn cậu là ai? Bà quát Harry. À, thưa bà dì Muriel, đây là Barney, em họ con. Một đứa Weasley nữa hả? Dòng họ bay đẻ như quỷ lùng. Harry Potter có ở đây không? Bà đang mong gặp nó. Bà tưởng nó là bạn của con đúng không, Ronald? Hay là con chỉ bốc phét? Dạ không, nó không đến được. Nó kiếm cớ tránh mặt hả? Vậy thì không đến nỗi đần như hình nó in trên báo. Bà vừa hướng dẫn cô dâu cách hay nhất đội cái miệng ngọc của bà. Bà nói to với Harry. Cậu biết chứ, do yêu tinh chế tạo và lưu truyền trong gia đình bà cả mấy trăm năm. Nó là một đứa xinh đẹp, nhưng vẫn là một con đầm. Kiếm cho bà một chỗ ngồi, Ronald. Bà 107 tuổi và không nên đứng lâu quá. Ron nhìn Harry một cái đầy ý nghĩa khi nó đi ngang qua và lặng mất tâm một lúc. Khi tụi nó gặp lại nhau ở cổng chào, Harry đã đưa xong cả chục người khách đến chỗ ngồi. Rạp cưới bây giờ đã gần đầy người, và lần đầu tiên không còn người đứng nối đuôi bên ngoài. Ác mộng, bà dì Muriel ấy. Ron vừa nói vừa lau mồ hôi trán bằng ống tay áo. Hồi xưa bà thường đến vào lễ Giáng sinh hàng năm. Sau này may phước, bà giận với anh Fred và anh George đặt bom phân dưới ghế của bà vào bữa tối. Bà cứ nói hoài là bà sẽ xóa tên hai anh khỏi di chúc của bà. Làm như hai ảnh ham lắm vậy. Cứ cái đà này, rồi đây hai ảnh sẽ giàu hơn bất cứ ai trong gia đình. Chà, nó nói thêm, mắt chớp chớp khi Harmony vội vã đi về phía tụi nó. Trông bồ đẹp tuyệt trần. Lúc nào cũng cái giọng ngạc nhiên, Harmony nói, mặc dù cô nàng mỉm cười. Harmony mặc một chiếc áo đầm phồng màu hoa tử đinh hương rất hài hòa với đôi giày cao gót. Tóc cô nàng mượt mà ống ả. Bà dì Muriel của bồ không đồng ý đâu. Mình vừa mới gặp bà trên lầu lúc bà trao cho chị Fleur cái miệng ngọc. Bà nói, ôi trời, đây là cái đứa con nhà Muggle hả? Dạ rồi. Điệu bộ xấu xí, giò cẳng khẳng khiu. Đừng để bụng chuyện đó, bà thô lỗ với tất cả mọi người, Ron nói. Đang nói về dì Muriel hả? George hỏi khi cùng Fred từ trong rạp đi trở ra. Bà vừa nói với anh là tay anh bị sệ. Mụ dơ già, anh ước chi có cậu Bilius ở đây với tụi mình. Ổng là một cây chọc cười ở mấy đám cưới. Có phải ông ấy là người đã nhìn thấy hung tinh rồi 24 giờ sau thì chết không? Harmony hỏi. À phải, vào cuối đời ổng đâm ra dở dở ương ương, George thừa nhận. Nhưng trước khi phát bệnh khùng thì ổng là linh hồn của bữa tiệc. Fred nói. Ổng thường uống cạn một chai rượu để lửa, rồi chạy lên sàn nhảy, tóc giặt áo chùng lên, rồi bắt đầu kéo ra từng chùm bông từ. Phải rồi, nghe là biết có duyên ghê. Harmony nói trong khi Harry rống lên cười. Chứ hề cưới vợ, chẳng hiểu gì sao. Ron nói. Bồ khiến mình sửng sốt đó, Harmony nói. Tụi nó cười nhiều đến nỗi không đứa nào để ý đến người đến trễ. Một thanh niên tóc đen, có cái mũi to cong vòng và chân mày rậm rì. Mãi cho tới khi anh ta chì thiệp mời cho Ron và đưa mắt nhìn Harmony nói. Em đẹp tuyệt vời. Anh Victor. Harmony ré lên và làm rớt cái bắp đầm nhỏ kết bằng hộp cườm, gây ra một tiếng bịch thật to không chút tương xứng với kích thước của nó. Cô nàng đỏ mặt, vừa lụp chụp lượm lại cái bắp vừa nói. Em không dè anh có mặt ở đây. Trời ơi, thật vui được gặp lại. Anh khỏe không? Hai tay của Ron lại chuyển sang màu đỏ tí một phen nữa, sau khi liếc qua thiệp mời của Groom như thể không tin một chữ nào trong thiệp. Nó nói hơi to tiếng. Làm sao mà anh lại đến đây? Fleur mời tôi. Groom nói, chân mày nhướng lên. Harry không có ân oán gì với Groom nên bắt tay anh ta, rồi cảm thấy nên thận trọng tách Groom ra khỏi vùng lân cận Ron. Harry tình nguyện đưa anh đến chỗ ngồi. Bạn của anh không được vui khi gặp tôi, Groom nói khi hai người đi vào cái rạp cưới đã đông chật. Hay anh ta là bà con của anh? Groom nói thêm khi liếc mấy mái tóc măng màu đỏ của Harry. Anh em họ. Harry lúng búng, nhưng Groom chẳng thực sự để tai nghe. Sự xuất hiện của anh chàng đã gây xôn xao, đặc biệt trong đám các cô em họ tiên nữ. Nói cho cùng, anh ta là một cầu thủ Quidditch nổi tiếng. Trong khi người ta đang nhóm cổ cò để nhìn anh ta cho rõ, Ron, Harmony, Fred và George vội vã đi xuống lối đi giữa hai dãy ghế. Tới lúc ngồi xuống rồi, Fred bảo Harry, nếu không tụi mình sẽ bị cô dâu đạp phải. Harry, Ron và Harmony ngồi xuống ghế của tụi nó ở hàng thứ hai phía sau Fred và George. Trông Harmony hơi hồng hồng và tay Ron thì vẫn còn đỏ tía. Ngồi được một lúc nó thì thầm với Harry. Bồ có thấy hắn để một chòm râu con ngu dễ sợ không? Harry lẩm bẩm một câu vô thưởng vô phạt. Cả rạp cưới ấm áp lúc này đầy không khí đợi chờ náo nức. Trong tiếng rì rầm chung chung, thỉnh thoảng vỡ ra tiếng cười to sôi nổi. Ông bà Weasley đi lên lối đi giữa hai dãy ghế, mỉm cười và vẫy tay chào bà con. Bà Weasley mặc một bộ áo đầm mới toanh màu thạch anh tím và đội một cái nón cùng màu. Một lát sau anh Bill và anh Charlie ra đứng ở phía đầu rạp cưới. Cả hai đều mặc áo chùng trang trọng, cài những bông hồng trắng rất to ở khuy áo. Fred quýt sáo và tiếng cười khúc khích vang lên trong đám các cô em họ tiên nữ. Bỗng nhiên đám đông nín lặng khi âm nhạc trỗi lên từ những cái trông như là bong bóng vàng chóe. Ô! Harmony kêu lên, xoay hẳn người lại trên ghế để nhìn ra cửa rạp. Toàn thể phù thủy pháp sư trong rạp đều đồng loạt hướng mắt nhìn về phía Monsieur Delacour và chị Fleur đang bước lên trên lối đi giữa hai dãy ghế. Chị Fleur đi như lướt, còn Monsieur Delacour thì vừa tươi cười vừa nhún nhảy. Chị Fleur mặc một chiếc áo đầm trắng rất đơn giản và dường như phát tiết ra một dần hào quang rạng rỡ óng ánh bạc. Trong khi vẻ rực rỡ của chị thường ngày vẫn làm mờ đi mọi người khác khi đem ra so sánh, thì hôm nay hào quang của chị lại làm đẹp lên bất cứ ai được nó tỏa chiếu vào. Ginny và Gabrielle cả hai đều mặc áo đầm vàng rực, trông xinh đẹp hơn hẳn ngày thường. Và khi chị Fleur đi đến bên chú rể, thì anh Bill trông không có vẻ gì là đã từng gặp Fenric Greyback. Thưa quý vị, một giọng ngân nga nhẹ nhàng vang lên và Harry hơi giật mình khi thấy lão phù thủy nhỏ thó tóc rậm rì đã từng chủ trì đám tang của Dumbledore, giờ đây lại đứng trước anh Bill và chị Fleur. Chúng ta họp mặt tại đây hôm nay để đánh dấu sự hợp nhất của hai tâm hồn thủy chung. Đó, cây miệng ngọc của ta đã khởi đầu mọi thứ tốt đẹp. Bà dì Moran nói giọng thì thầm nhưng hơi ngân vang. Nhưng ta phải nói cái áo đầm của Ginevra cắt quá ngắn. Ginny liếc ra sau, nhe răng cười, nháy mắt với Harry, rồi nhanh chóng quay mặt ra phía trước. Đầu óc Harry lang thang ra khỏi rạp, vượt qua một quãng đường dài, trở về những buổi chiều ngồi một mình với Ginny ở những góc sân trường vắng vẻ. Sau những buổi chiều đó xa xăm quá, luôn luôn có vẻ như quá đẹp đến nỗi không thể là hiện thực. Như thể nó đã lấy cắp những giờ phút tươi sáng trong đời của một người bình thường, một người không mang cái thẹo hình tia chớp ngay trên trán. William Arthur, anh có đồng ý nhận cô Fleur Isabel làm? Ở hàng ghế đầu, bà Weasley và Madame Delacour đều sụp sịch khóc khe khẽ, trong mớ giải ren rùa. Âm thanh như tiếng kèn đồng vọng lên từ cuối rạp, báo cho mọi người biết rằng bác Harry đã rút chiếc khăn tay bự bằng khăn trải bàn của bác ra. Hermione quay qua tươi cười với Harry, cô bé cũng đầy nước mắt. Vậy ta tuyên bố hai người ràng buộc nhau suốt đời. Lão pháp sư tóc rậm dãy cây đũa phép trên đầu anh Bill, chị Fleur. Và một đám mưa những ngôi sao bạc rơi xuống trên đầu hai người, rồi cuốn xoáy ốc quanh hai thân mình giờ đã bệnh lấy nhau của họ. Khi Fred và George khởi xướng một trận vỗ tay, mấy cái bong bóng vàng kim trên đầu họ bùng nổ. Bầy chim thiên đàng với những cái chuông vàng tí hon bay lượn ra khỏi những bong bóng đó, góp thêm tiếng hót và tiếng chuông rung vào tiếng ầm ĩ điếc tai. Thưa quý vị, lão pháp sư tóc rậm lên tiếng, mời quý vị đứng dậy. Mọi người đều đứng lên, bà dì Moran lẩm bẩm rõ to. Lão pháp sư bèn dãy cây đũa phép một lần nữa. Những chiếc ghế mà mọi người đang ngồi bỗng duyên dáng bay cao lên, trong khi tấm bạc căng vách rạp biến mất, khiến cho họ đứng giữa một cái tán được chống đỡ bằng những cái trụ bằng vàng, chung quanh là cảnh trí rực rỡ của đồng quê và vườn cây ăn trái đầy nắng. Tiếp theo, một cái hồ vàng lỏng từ trung tâm rạp tráng ra thành một sàn nhảy lấp lánh. Đám ghế bay bỗng tự xếp quanh những cái bàn nhỏ trải khăn trắng, rồi những cái bàn này lại bay trở lại mặt đất một cách trang nhã quanh sàn nhảy. Và ban nhạc mặc áo vét vàng kéo nguyên băng đi về phía một cái bục. Nhuyễn, Ron nói một cách thán phục khi đám người phục vụ hiện ra từ mọi phía, một số bưng những khay nước bí, bia bơ và rượu đế lửa, những người khác thì khè nệ bưng những đống bánh tạt và bánh mì kẹp thịt. Tụi mình nên đến chúc mừng họ, Hermione nói, đứng nhón gót để ngó cái chỗ mà anh Bill và chị Fleur vừa biến vào một đám đông xúm xích chúc tụng. Lát nữa tụi mình sẽ có thời giờ. Ron nhún vai, chép lấy ba ly bia bơ trên một cái khay vừa lướt ngang qua và đưa một ly cho Harry. Hermione, chép lẹ, tụi mình mau xí một cái bàn. Đừng ngồi chỗ đó, đừng ngồi chỗ nào gần bà dì Moran. Ron dẫn đầu băng ngang sàn nhảy trống trơn, vừa đi vừa liếc trái liếc phải. Harry chắc chắn là nó đang canh chừng Krum. Khi tụi nó đến được phía bên kia của cái rạp, hầu hết các bàn đều đã có người ngồi đầy. Cái bàn duy nhất còn chỗ trống là cái bàn chỉ có một mình Luna ngồi. Tụi này ngồi chung được không? Ồ, được chứ, cô bé vui vẻ nói. Ba em vừa mới đi tặng quà cho anh Bill và chị Fleur. Quà gì vậy? Một mớ rễ quéo đủ xài cả đời hả? Ron hỏi. Hermione nhắm đá giò Ron dưới gầm bàn, nhưng lại đá nhầm chân Harry, đầu ứa nước mắt. Harry mất một lúc không để ý theo dõi được cuộc chuyện trò. Ban nhạc đã bắt đầu chơi, anh Bill và chị Fleur là cặp đầu tiên ra sàn nhảy trong tiếng vỗ tay vang rền. Một lát sau, ông Weasley đưa Madame Delacour lên sàn, theo sau là bà Weasley cùng cha của chị Fleur. Em thích bài hát này, Luna nói, lắc lư đúng lúc điệu nhạc nghe như valse vang lên, Và chỉ vài giây sau, cô bé đã đứng dậy và lướt ra sàn nhảy. Ở đó cô bé xoay tròn tại chỗ, một mình, mắt nhắm nghiền, hai cánh tay vung dậy. Con nhỏ ác liệt ha, Ron nói một cách ngưỡng mộ, luôn luôn đúng nhịp. Nhưng nụ cười biến khỏi gương mặt nó ngay tức thì. Victor Groom vừa ngồi xuống cái ghế trống của Luna. Hermione tỏ ra bối rối một cách thích thú, nhưng lần này Groom không đến để tán tỉnh cô nàng. Mặt mày câu có, anh ta nói, người đàn ông mặc áo vàng lai. Đó là ông Cynophilius Lovegood, cha một người bạn của tụi này, Ron nói. Cái giọng gây sự của Ron cảnh báo là chớ có mặt cười cợt Cynophilius, bất chấp vẻ khiêu khích lộ liễu. Đi ra nhảy, nó đột ngột nói thêm với Hermione. Cô nàng có vẻ bất ngờ nhưng cũng vui lòng và đứng dậy. Hai đứa nó cùng biến mất với nhau trong đám người càng lúc càng đông trên sàn nhảy. À, bây giờ hai người đó cặp nhau rồi à? Groom hỏi, ngớ ra trong chốc lát. Ờ, đại khái vậy, Harry nói. Anh là ai? Groom hỏi. Barney Weasley. Hai người bắt tay nhau. Anh Barney, anh có biết nhiều về cái tay Lovegood đó không? Không, tôi chỉ mới gặp ông ta hôm nay. Mà sao vậy? Groom trừng mắt qua miệng ly ngó ông Lovegood đang tán gẫu với nhiều tay chiến tướng bên kia sàn nhảy. Bởi vì, Groom nói, nếu hắn không phải là khách mời của Fleur thì tôi sẽ đục hắn tại đây và ngay bây giờ vì mang cái ký hiệu bẩn thỉu đó trên ngực. Ký hiệu? Harry nói, cũng nhìn về phía ông Lovegood. Con mắt hình tam giác kỳ lạ đang lấp lánh trên ngực ông ta. Tại sao? Cái đó thì có gì bậy bạ? Grindelwald, đó là ký hiệu của Grindelwald. Grindelwald? Có phải là tay phù thủy hắc ám đã bị thầy Dumbledore đánh bại? Chính xác. Cơ bắp quanh cằm Groom căng lên như thể anh ta đang nhai. Anh chợt nói tiếp. Grindelwald giết rất nhiều người, ông tôi chẳng hạn. Dĩ nhiên hắn chưa bao giờ hùng mạnh ở xứ này. Người ta nói hắn sợ cụ Dumbledore. Mà chắc đúng, căn cứ vào cách đời hắn kết thúc. Nhưng đây, anh ta chỉ một ngón tay vào ông Lovegood. Đây là ký hiệu của hắn, tôi nhận ra nó ngay lập tức. Grindelwald đã khắc nó lên một bức tường ở Durmstrang hồi hắn còn là học sinh ở đó. Mấy thằng ngốc copy vô sách và quần áo của chúng, tính gây sốc, làm cho có vẻ chiều chơi mà. Cho đến khi những người có thân nhân bị Grindelwald giết như chúng tôi dạy cho chúng hiểu biết hơn. Groom bẻ khớp ngón tay vẻ hăm hè và trừng mắt nhìn ông Cynophilius. Harry cảm thấy khó hiểu. Chẳng có vẻ gì tin được là cha của Luna lại có thể là một kẻ ủng hộ nghệ thuật hắc ám. Và không ai trong cả rạp cưới tỏ vẻ nhận ra cái hình tam giác cỡ bàn tay đó. Anh có chắc chắn đó là ký hiệu của Grindelwald? Tôi không nhầm được, Groom lạnh lùng nói. Tôi đã đi ngang qua ký hiệu đó nhiều năm rồi. Tôi biết nó rất rõ. Có thể là, Harry nói, ông Cynophilius không thực sự biết ký hiệu đó nghĩa là gì. Cha con nhà Lovegood rất khác thường. Có thể ông ta nhớ được nó ở đâu đó và tưởng là hình cắt ngang cái đầu của một con khục khịch sừng nát hay cái gì đó. Hình cắt ngang của cái gì? À, tôi không biết là cái gì, nhưng có vẻ như ông ta và cô con gái đi nghỉ mát để tìm chúng. Harry cảm thấy nó giải thích không nên thân về Luna và cha cô bé. Cô ta đó, nó nói chỉ Luna, cô bé vẫn đang nhảy một mình, vung vẩy hai cánh tay quanh đầu như thể một người đang cố gắng đuổi ruồi. Tại sao cô ta làm như thế? Groom hỏi. Có lẽ đang tìm cách xua đuổi một con tảo giọt, Harry nói, nó vừa nhận ra điệu bộ của Luna. Groom có vẻ như không biết là Harry đang đùa hay thật. Anh đưa tay vào túi áo chùng, rút ra cây đũa phép và gõ lên đùi với vẻ đe dọa. Đầu đũa nhá ra tia lửa. Grigorovich, Harry la lớn và Groom giật mình, nhưng Harry quá xúc động nên không bận tâm. Ký ức đã ùa về với nó khi nó nhìn thấy cây đũa phép của Groom. Ông Ollivander đã cầm cây đũa phép đó và xem xét kỹ lưỡng trước cuộc thi đấu tam pháp thuật. Ông ấy thì sao? Groom tò mò hỏi. Ông ta là người chế tạo đũa phép. Tôi biết thế, Groom nói. Ông ấy làm ra cây đũa phép của anh, vì vậy mà tôi đã nghĩ đến Quidditch. Groom càng tỏ vẻ tò mò hơn. Làm sao anh biết Grigorovich làm ra cây đũa phép của tôi? Tôi nghĩ tôi đã đọc ở đâu đó, Harry nói, trong một tạp chí người hâm mộ. Nó ứng khẩu nói đại và Groom tỏ ra dịu xuống. Tôi không biết rõ mình có bao giờ lại nói chuyện về cây đũa phép với người hâm mộ. Anh ta nói, vậy dạo này ông Grigorovich ở đâu? Krum tỏ ra lúng túng. Ông ấy về hưu nhiều năm rồi. Tôi là một trong những người cuối cùng mua đũa phép của ông Grigorovich. Đó là những cây đũa tốt nhất, mặc dù dĩ nhiên tôi biết dân ăn lê các anh chuộng hàng của Ollivander. Harry không trả lời. Nó giả đò ngắm những người khiêu vũ như Krum, nhưng bụng thì suy nghĩ lung lắm. Vậy là Voldemort đang tìm kiếm một người làm đũa phép nổi danh, và Harry không cần phải tìm lý do ở đâu xa xôi. Chắc chắn nguyên nhân là chính cái điều mà cái đũa phép của Harry đã gây ra vào cái đêm Voldemort truy lùng nó trên vòm trời. Cây đũa phép bằng lông phượng hoàng và gỗ nhựa rồi đã chế ngự được cây đũa phép dây mượn, điều mà Ollivander không lường trước và không hiểu được. Liệu Grigorovich thì có hiểu hơn không? Liệu ông ta có thực sự giỏi hơn ông Ollivander không? Liệu ông ta có biết bí mật của những cây đũa phép mà ông Ollivander biết không? Cô bé này trông xinh thật, Krum nói, đem Harry về lại với thực tế chung quanh. Krum đang chỉ vào Ginny, cô bé vừa lên sàn nhảy chung với Luna. Cô bé cũng có bà con với anh chứ? Ừ, Harry nói bỗng dưng nổi quậu, và cô ta đang cặp với tay nào đó, ghen lắm, bự con, anh sẽ không muốn chạm trán với hắn đâu. Krum lầu bầu. Nổi danh. Anh ta vừa nói vừa uống cạn cái ly vừa đứng lên. Là một cầu thủ Quidditch thế giới. Để làm quái gì nếu tất cả những cô gái xinh đẹp đều đã có kẻ phỏng tay trên? Và anh chàng bỏ Harry ở lại, sải dài bước chân đi lấy một cái bánh mì kẹp thịt trên mâm của một người phục vụ vừa đi ngang qua, rồi đi vòng quanh sàn nhảy đông đúc. Harry muốn tìm Ron để nói với nó về Grigorovich, nhưng Ron đang nhảy với Hermione ngay giữa sàn. Harry đứng tựa lưng vào một trong mấy cái trụ vàng và ngắm Ginny. Lúc này cô bé đang nhảy với Lee Jordan, bạn của Fred và George, cố gắng không hối hận về lời nó đã trót hứa với Ron. Trước đây Harry chưa bao giờ dự một đám cưới, vì vậy nó không thể nói đám cưới phù thủy khác với đám cưới của dân Muggle như thế nào, mặc dù nó khá chắc chắn là đám cưới Muggle không có cái bánh cưới mà trên cùng có hai mô hình phượng hoàng cất cánh bay lên mỗi khi bánh được cắt ra, hay là những chai rượu sâm banh tự bay lơ lửng giữa đám đông. Khi đem xuống, bọn thiêu thân lao vào phía dưới tán rạp được chiếu sáng bằng những chiếc lồng đèn vàng. Cuộc vui trở nên càng lúc càng phá rào. Fred và George đã biến vào bóng tối từ lâu cùng với hai cô em họ của Fleur. Anh Charlie bắt Hagrid và một lão phù thủy mập lùn đội nón chóp bẻ dành màu tím đang hát bài Odo, đấng anh hùng trong một góc. Đi thơ thẩn qua đám đông để tránh mặt một ông chú say xỉn của Ron. Ông ta không chắc Harry có phải là con ổng hay không. Harry chợt thấy một cụ pháp sư già ngồi một mình. Mái tóc trắng như mây của cụ khiến cụ trông giống một chùm bông bồ công anh già đội cây rế bị muối gặm. Trông cụ quen quen. Xóc óc một hồi, Harry chợt nhận ra đó là cụ Elpheus Dodge, thành viên hội phượng hoàng và là người viết cáo phó thầy Dumbledore. Nó bèn đến gần cụ. Ông cho phép con ngồi đây. Đương nhiên, cụ Dodge nói, giọng cụ hơi cao và khò khè. Harry cúi mình. Thưa ông, con là Harry Potter. Cụ há hốc mồm. Con trai ta, Arthur có nói với ta là con có mặt ở đây, cải trang. Ta mừng lắm, rất hân hạnh. Cụ rót cho Harry một ly sâm banh trong cơn run rẩy vì niềm vui xúc động. Ta đã nghĩ đến việc viết thư cho con, cụ thì thầm. Sau khi cụ Dumbledore chấn động, và đối với con, ta chắc... Đôi mắt nhỏ xíu của cụ đột ngột tràn đầy nước mắt. Con có thấy bài cáo phó cụ viết trên tờ nhật báo tiên tri? Harry nói, con không ngờ cụ biết giáo sư Dumbledore nhiều như vậy. Như mọi người biết thôi, cụ nói, chậm nước mắt bằng chiếc khăn ăn. Chắc chắn ta biết cụ lâu nhất, nếu con không tính đến Aberforth. Và chẳng biết thế nào, người ta dường như không tính đến Aberforth. Nhân nói đến tờ nhật báo tiên tri, thưa cụ, không biết cụ có... Ôi, cứ gọi ta là Elpheus con à. Thưa cụ Elpheus, con không biết cụ có thấy bài phỏng vấn Rita Skeeter nói về cụ Dumbledore không? Gương mặt của cụ đỏ lên vì tức giận. À, có, Harry, ta có thấy bài đó. Người đàn bà đó gọi là một con kền kền thì có lẽ chính xác hơn. Đã nhằn nhì quấy rối ta để ép ta nói chuyện với thị. Ta xấu hổ mà nói rằng ta đã trở nên khá thô lỗ, gọi thị là miếng cá hồi da nhách. Mà hậu quả, như con có lẽ đã thấy, là trò bôi bác sự minh mẫn của ta. Dạ, trong bài phỏng vấn đó, Harry nói tiếp, Rita Skeeter ám chỉ là giáo sư Dumbledore có dây dưa với nghệ thuật hắc ám khi còn trẻ. Đừng tin một lời nào cả. Cụ Dodge nói ngay, đừng tin một lời nào, Harry à. Đừng để cho bất cứ điều gì làm quen ố ký ức của con và cụ Dumbledore. Harry nhìn vào gương mặt đau đớn và tha thiết của cụ và cảm thấy nản lòng, chứ không phải được yên lòng. Chẳng lẽ cụ Dodge tin rằng mọi việc dễ như vậy sao? Rằng Harry lại có thể cứ đơn giản chọn cách đừng tin là xong sao? Chẳng lẽ cụ Dodge không hiểu được nhu cầu của Harry là muốn biết đến đầu đến đũa mọi việc sao? Có lẽ cụ Dodge nghi ngờ những cảm nghĩ của Harry nên cụ có vẻ lo lắng và nói dịu dàng. Harry à, Rita Skeeter là một kẻ đáng sợ. Nhưng cụ bị cắt ngang vì tiếng cười hinh hích chói tai. Rita Skeeter hả? Ôi, ta khoái của ả, luôn luôn đọc ả. Harry và cụ Dodge ngước lên để thấy bà dì Muriel đang đứng đó, đám lông chim nhảy múa trên tóc. Bà cầm trong tay một ly rượu champagne. Ả vừa mới viết một cuốn sách về Dumbledore, mọi người biết chứ? Chào bà Muriel, cụ Dodge nói, chúng tôi đang nói. Thằng kia, đưa cái ghế của mi cho ta. Ta đã 107 tuổi. Một đứa anh em họ Weasley tóc đỏ khác nhảy bật ra khỏi chỗ ngồi, có bộ hơi quảng. Và bà dì Muriel lặn cái ghế một vòng với một sức mạnh đáng ngạc nhiên, rồi thả mình ngồi gọn xuống giữa cụ Dodge và Harry. Chào cháu lần nữa, Barney hay tên gì đó của cháu. Bà nói với Harry, sao? Ông nói gì về Rita Skeeter, ông Elphias? Ông biết ả có viết một cuốn tiểu sử về cụ Dumbledore chứ hả? Tôi sốt ruột chờ đọc cuốn đó. Tôi phải nhớ mà đặt mua trước ở tiệm Flourish and Blood. Cụ Dodge tỏ vẻ cứng nhắc và nghiêm trang về chuyện đó. Nhưng bà dì Muriel uống cạn ly và búng ngón tay xương sẩu của bà, gọi một người phục vụ đang đi ngang qua để đổi lấy ly rượu mới. Bà hớp một ngụm to champagne, ở hơi rồi nói, chẳng việc gì phải trông như một đôi ếch nhồi thế. Trước khi ông Albus trở nên đáng kính như thế và được trọng nể như thế và tất cả đồ ba láp như thế thì đã có những đồn đãi rất khôi hài về ổng rồi. Ngậm máu phun người, cụ Dodge nói, mặt mày lại đỏ tía. Thế nào ổng cũng nói vậy mà, ông Elphias. Bà dì Muriel cười khanh khạch, tôi có nhận thấy ông đã khéo léo lách qua mấy chuyện khó nói trong bài cáo phó đó của ông. Tôi rất tiếc là bà nghĩ như vậy, cụ Dodge nói, càng lặng lẽ một cách lạnh lùng. Tôi cam đoan với bà, tôi biết từ đáy lòng. Ôi, tất cả chúng ta đều biết ông sùng bái Dumbledore. Tôi dám nói ông sẽ vẫn cứ nghĩ ông ấy là một vị thánh, ngay cả nếu như chuyện đổ bể ra rằng ông đã giết con em á phù thủy của ông. Bà Muriel, cụ Dodge kêu lên. Một cơn lạnh buốt không phải do rượu champagne ướp đá đang len lỏi khắp buồng ngực Harry. Ý bà là sao? Nó hỏi bà dì Muriel. Ai nói em gái của cụ là một á phù thủy? Con tưởng cô ấy bị bệnh chứ? Tưởng nhầm rồi, Barry ơi. Bà dì Muriel nói, tỏ ra vui sướng hớn hở trước hiệu quả mà bà tạo ra. Dù sao đi nữa, làm sao cháu lại nghĩ là có thể biết được gì về chuyện đó hả? Chuyện đó xảy ra từ năm nào rồi, từ hồi người ta còn chưa nghĩ ra cháu nữa kìa. Và sự thật là tất cả những người cùng lứa với bà mà còn sống khi đó đã không hề biết thực sự có chuyện gì xảy ra. Bởi vậy bà hết sức nôn nóng coi Skeeter tiết lộ điều gì. Dumbledore đã giữ kín chuyện của em gái đó của ông hơi lâu à. Không đúng, cụ Dodge phèo phào, hoàn toàn không đúng. Thầy không hề nói với con, em gái thầy là á phù thủy. Harry nói không kịp nghĩ, trong lòng vẫn còn lạnh buốt. Mà mắc mớ gì ông phải nói cho cháu biết hả? Bà dì Muriel rít lên, lắc lư một tí trên ghế khi bà cố gắng tập trung chú ý vào Harry. Tôi cho rằng, cụ Dodge mở lời, giọng nghẹn lại vì xúc động. Lý do anh Albus không bao giờ nói về em Ariana rất rõ ràng. Anh suy sụp tan nát vì cái chết của cô ấy. Thế tại sao chưa từng có ai thấy cô ta hả ông Elphias? Bà dì Muriel giật lại. Tại sao một nửa số người trong chúng ta không hề biết cô ta từng tồn tại cho đến khi họ khiêng cô quan tài ra khỏi nhà và làm tang lễ cho cô ta. Anh Albus thánh thiện ở đâu khi Ariana bị nhốt trong hầm rượu hả? Ở tích trong trường Hogwarts là một thiên tài sáng chói và chẳng bao giờ bận tâm chuyện gì xảy ra trong chính ngôi nhà của mình. Bà muốn nói gì? Bị nhốt trong hầm rượu à? Harry hỏi, nghĩa là sao? Cô Dodge có vẻ suy sụp. Bà dì Muriel lại cười khành khạch và trả lời câu hỏi của Harry. Bà mẹ ông Dumbledore là một mụ đàn bà đáng sợ, hoàn toàn đáng sợ, gốc Muggle. Mặc dù ta nghe mụ giả bộ không phải. Bà ấy không hề giả bộ gì hết. Bà Kendra là một phụ nữ tử tế. Cụ Dodge thì thào một cách khốn khổ, nhưng bà dì Muriel phớt lờ cụ. Kiêu căng và rất độc đoán, một thứ phù thủy đáng bị cụp mặt vì đã ra một con á phù thủy. Ariana không phải là á phù thủy. Cụ Dodge phèo phào. Anh nói vậy, anh Elphias, thì anh hãy giải thích coi tại sao cô ta chẳng bao giờ đi học ở trường Hogwarts. Bà dì Muriel nói, bà đã quay lưng lại Harry. Vào thời của chúng ta, á phù thủy thường bị giấu nhẹm, dù vậy vẫn cực kỳ tàn nhẫn khi thực sự giam cầm một cô gái nhỏ trong nhà và giả bộ như cô ta không hề tồn tại. Ta nói với con, chuyện không phải như vậy, cụ Dodge nói. Nhưng bà dì Muriel hùng hục nói ác đi, dẫn hướng về Harry. Thường người ta hay đưa á phù thủy đến trường học Muggle và khuyến khích chúng hội nhập với cộng đồng Muggle. Như thế tốt hơn là cố tìm cho ra một vị trí trong thế giới pháp thuật, nơi chúng luôn luôn phải nằm trong giai cấp hạng nhì. Nhưng tất nhiên là mụ Kendra Dumbledore không đời nào mơ tới chuyện cho con gái của mụ đi học ở trường Muggle. Ariana rất mạnh dẻ. Cô Dodge cố nói, sức khỏe của cô ấy tệ đến nỗi không thể để cho cô ta ra khỏi nhà à. Bà dì Muriel lại cười khành khạch. Vậy mà cô ta chưa hề được đưa tới bệnh viện thánh Mungo và cũng không có lương y nào được mời đến khám chữa cho cô ta cả. Thực ra bà Muriel à, làm sao bà có thể biết liệu? Nói cho anh biết anh Elphias à, anh họ Lancelot của tôi là một lương y ở bệnh viện thánh Mungo vào thời đó. Và anh kể cho gia đình tôi nghe với sự tinh cẩn tuyệt đối là chưa bao giờ có ai thấy Ariana ở đó cả. Tất cả đều hết sức đáng ngờ. Lancelot nghĩ thế. Cô Dodge có vẻ sắp phát khóc. Bà dì Muriel dường như hết sức tự mãn, búng ngón tay gọi thêm rượu sâm banh. Harry lặng người nghĩ đến cách gia đình Dursley đã có lần nhốt nó, khóa nó trong phòng, giữ cho không ai nhìn thấy nó. Tất cả chỉ vì cái tội là phù thủy. Phải chăng em gái của cụ Dumbledore đã chịu đựng số phận tương tự vì lý do ngược lại, bị giam cầm vì không có khả năng pháp thuật? Và chẳng lẽ cụ Dumbledore thực sự đã để mặc em gái mình với kiếp sống đó, trong khi cụ thì đến trường Hogwarts để tự chứng minh mình lỗi lạc tài hoa? Này nhé, nếu mụ Kendra không chết trước, bà dì Muriel lại nói tiếp, thì tôi dám nói chính mụ giết Ariana. Bà Muriel, sao bà có thể? Cụ Dodge rên rỉ. Một người mẹ mà giết con gái của chính mình sao? Hãy suy nghĩ điều bà nói ra. Nếu bà mẹ ta đang bàn tới đã có thể giam cầm đứa con gái trong nhiều năm liên tục, thì sao lại không thể giết nó đi? Bà dì Muriel nhún vai. Nhưng mà, như tôi nói rồi, điều đó không hợp lý. Vì mụ Kendra chết trước Ariana. Chết vì cái gì? Có vẻ như không ai biết chắc. Ôi! Chắc là Ariana ám sát bà ấy. Cụ Dodge nói với một nỗ lực dũng cảm biểu lộ sự khinh miệt. Sao lại không nhỉ? Ừ, Ariana rất có thể dùng dãy trong tuyệt vọng để tìm tự do và đã giết Kendra trong cuộc đấu tranh đó. Bà dì Muriel nói với vẻ đầy suy tư. Cứ lắc đầu tùy thích. Anh Elphias à, anh có mặt trong đám tang Ariana đúng không? Đúng, cụ Dodge nói qua đôi môi run run. Và tôi không thể nhớ có sự kiện nào lại thảm thiết hơn thế. Trái tim anh Albus tan nát. Không phải trái tim ổng là thứ duy nhất tan nát. Chẳng phải Aberforth đã đấm gãy mũi Albus giữa chừng tăng lễ sao? Nếu trước đó cụ Dodge đã tỏ ra hãi hùng, thì so với lúc này, nỗi hãi hùng đó chẳng là gì cả. Bà dì Muriel có lẽ đã đâm trúng cụ. Bà cười khành khạch lớn hơn và nốc thêm một ngụm rượu nữa. Rượu nhễu cả xuống cằm bà. Sao bà? Cụ Dodge nghẹn ngào. Má tôi rất thân với bà lão Bathilda Bagshot. Bà dì Muriel vui vẻ nói. Bà Bathilda đã miêu tả toàn bộ câu chuyện cho má tôi trong khi tôi lén nghe ở cửa. Một trận cãi lộn tưng bừng bên cổ quan tài Cứ như bà Bathilda kể, thì Aberforth hét lên rằng Ariana chết hoàn toàn là do lỗi của Albus, rồi vọng vào mặt ông anh. Theo lời Bathilda, Albus thậm chí không tự vệ, và riêng chi tiết đó cũng đã kỳ lạ. Albus có thể tiêu diệt Aberforth trong một trận đấu tay đôi, cho dù hai tay bị trói sau lưng mà. Bà dì Moran núp thêm nhiều rượu champagne nữa. Dường như việc nhắc lại chuyện tai tiếng xưa lắc này khiến bà phấn chấn bao nhiêu thì gây kinh hoàng cho cụ Dodge bấy nhiêu. Harry không biết nghĩ ra sao, tin cái gì. Nó muốn biết sự thật, nhưng cụ Dodge chỉ ngồi đó mà thều thào yếu ớt là Ariana bị bệnh. Harry khó mà tin nổi rằng cụ Dumbledore lại không can thiệp gì nếu một hành động tàn ác như vậy xảy ra trong chính ngôi nhà của cụ. Nhưng chắc chắn phải có điều gì đó kỳ quái trong câu chuyện. Và ta nói cho cháu biết thêm chuyện nữa. Bà dì Moran nói, nấc cục nho nhỏ khi hạ cái ly của bà xuống. Ta nghĩ bà Bathilda đã xì ra cái thâm cung bí sự đó cho Rita Skeeter. Tất cả những ám chỉ trong bài phỏng vấn của Skeeter và một nguồn tin quan trọng thân cận với gia đình Dumbledore. Có trời biết bà đã ở đó suốt từ đầu tới cuối vụ Ariana. Dạ, vậy là khớp. Bà Bathilda không bao giờ nói với Rita Skeeter. Cụ Dodge thì thào. Bathilda Bashort à? Harry hỏi, tác giả cuốn Một lịch sử pháp thuật. Cái tên đó được in trên bìa một trong những cuốn sách giáo khoa của Harry, mặc dù phải thừa nhận đó không phải là cuốn sách nó đọc say mê cho lắm. Phải. Cụ Dodge nói, níu lấy câu hỏi của Harry như một người chết đuối níu lấy phao cứu mạng. Một sử gia pháp thuật tài giỏi nhất và là một người bạn lâu đời của cụ Dumbledore. Tôi nghe nói dạo này lẩm cẩm rồi. Bà dì Moran phấn khởi nói. Nếu vậy thì Skeeter lại càng thiếu trung thực khi lợi dụng bà ấy. Cụ Dodge nói. Và như thế Bathilda có nói ra điều gì cũng không thể tin cậy được. Ôi, có những cách gợi cho nhớ lại được chứ. Mà tôi chắc chắn Rita biết một cách. Bà dì Moran nói. Nhưng ngay cả như Bathilda có hoàn toàn ngớ ngẩn, tôi chắc bà ta vẫn còn những hình ảnh cũ, có thể cả thư từ. Bà quen biết gia đình Dumbledore bao nhiêu năm trời mà. Đáng công bỏ ra là một chuyến đi tới thung lũng Gorik, tôi cho là vậy. Harry đang hớp từng ngụm bia bơ, bỗng phát sặc. Cụ Dodge đấm đấm lên lưng nó trong khi nó ho, nhìn bà dì Moran qua đôi mắt đang ứa lệ. Khi đã kiểm soát lại được giọng nói của mình, nó hỏi. Bà Bathilda sống ở thung lũng Gorik à? Ừ, đúng. Bà ở đó mãn đời. Gia đình Dumbledore dọn đến đó sau khi ông Percival bị đi tù và bà ta trở thành hàng xóm của họ. Gia đình cụ Dumbledore đã sống ở thung lũng Gorik sao? Đúng đó, Barry. Ta vừa mới nói vậy. Bà dì Moran nói giọng bực mình. Harry cảm thấy cạn kiệt, trống rỗng. Trong suốt 6 năm trời, cụ Dumbledore chưa một lần nào nói với Harry là cả hai đều từng sống và mất mát người thân ở thung lũng Gorik. Tại sao? Mẹ Lily và ba James của nó có được chôn gần mẹ và em gái của Dumbledore không? Cụ Dumbledore có đi thăm viếng mộ mẹ và em gái, thậm chí bước ngang qua mộ phần của mẹ Lily và ba James khi viếng mộ người thân không? Và cụ chưa bao giờ nói với Harry tới một lần, chưa bao giờ buồn nói tới. Và tại sao điều đó lại quan trọng như vậy? Harry không thể giải thích cho chính mình, nhưng nó cảm thấy việc không nói cho nó biết là hai người có chung chốn ấy, chung những trải nghiệm giống nhau thì cũng gần như một lời dối trá. Nó đăm đăm nhìn ra phía trước, gần như không để ý những việc đang diễn ra chung quanh và không nhận ra Hermione đã rời khỏi đám đông mãi tới khi cô nàng kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh nó. Mình thiệt tình không thể nhảy nữa. Cô nàng thở hổn hển, cởi một chiếc giày ra và xoa bóp lòng bàn chân. Ron đi kiếm thêm bia bơ rồi. Hơi kỳ quái, mình vừa mới thấy anh Victor đùng đùng bỏ đi khỏi chỗ cha của Luna, có vẻ như hai người vừa cãi lộn. Hermione hạ giọng, chăm chú nhìn nó. Harry, bồ có sao không? Harry chưa biết bắt đầu từ đâu, nhưng không hề gì. Ngay lúc đó, một cái gì vừa to vừa bạc trắng rơi xuyên qua tán rạp, rớt xuống sàn nhảy. Thanh nhã và trắng bóc, con linh miêu nhẹ nhàng đáp xuống giữa đám người khiêu vũ kinh ngạc. Những cái đầu ngoảnh lại, trong khi những người ở gần con linh miêu nhất cứng đờ ra ngơ ngẩn, giữa chừng điệu nhảy. Đột ngột miệng thần hồn mệnh há rộng và nói bằng giọng chậm rãi, sâu và to của chú Kingsley Shacklebolt. Bộ đã sụp đổ, Scrimshaw đã chết, chúng đang đến.